có thể cùng anh ganh đua cao thấp. Cái ấy nam nhân kia thoạt nhìn giống như là chỉ muốn ở một mình. Tôi không phải đã nói sao? Nghiêm Quân Nghiêu than nhẹ, vẻ mặt lại rất khoái trá, giống như vừa mới nhìn thấy một chuyện thú vị. Đừng chọc hắn. Nãy giờ không nói gì, Nhậm Hạo Đông đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo thản nhiên quan tâm. Cậu ta gần đây nhất tâm tình không tốt. Phải không? Bạch Lăng Phong lười biếng tựa vào nơi đó, tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, sau đó nở nụ cười. Hạ Di Hàng nhìn thấy anh tươi cười, tim đập trở nên trầm trọng. Từ lúc quen biết cho đến nay, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lăng Phong tươi cười. Đương nhiên, trước kia hay nhếch khóe miệng, cái biểu tình đó căn bản không được tính là cười. Trong ánh mắt tràn ngập sung sướng, khóe miệng giơ lên độ cong rất lớn. Đây mới là nụ cười chân chính. Có phải hay không là vì gặp được bạn bè cho nên tâm tình của anh tốt lên? Thì ra bộ dáng anh cười rộ lên thực sự rất tuấn tú, thật mê người. Nam nhân này anh vẫn là không nên cười, bởi vì thật sự là rất đáng sợ. Mãi cho đến khi yến hội qua hơn phân nửa, Hạ Di Hàng cũng không thấy Lục Phi Dương xuất hiện. Hắn giống như đã mất tích. Như vậy bay đến Đài Loan, đến New York xa xôi này để làm gì? Không thể hướng Lục Phi Dương trình bày đề án, ngay mặt anh ta còn chưa kịp nhìn. Vậy cô đến đây để làm gì? Chỉ vì hầu hạ người nào đó cứ thích soi mói, khiến người ta phát điên sao? Không được ăn gan ngỗng, đại lão gia thản nhiên hạ lệnh. Tiểu nha đầu vội vã để xuống đồ ăn đang cầm ở trên tay. Cái này không ngon. Nhìn người nữ đang cầm dĩa rau đựng một đống toàn rau dưa trong tay, nhẫn nại rốt cục đến cực hạn, mở miệng nói. Không được. Tiểu gia nhân dịu dàng nói rằng, bữa tối ăn nhiều rau dưa một chút đối với thân thể tốt hơn. Lần này không có theo người nào đó, Hạ Di Hàng kiên trì hướng bàn ăn rất phong phú ở gần đấy muốn gia nhập. Bàn ăn nhiều chủng loại phong phú, màu sắc rau quả tươi đẹp. Bạch Lăng Phong chỉ là hư lạnh không có kháng nghị. Nghiêm Quân Nghiêu thiếu chút nữa ôm bụng cười thành tiếng, nhìn Bạch Lăng Phong bộ dáng không giống trước đây, anh thật sự là được mở rộng tầm mắt. Trong tay đang cầm dĩa nhỏ, với bọn họ cảnh này còn có hứng thú hơn nhiều so với thức ăn ngon ở trên bàn. Nhậm Hạo Đông tối đôi mắt đen cũng hiện lên ý cười nhạt nhạt. Hạ Di Hàng cầm cái đĩa chứa đầy thức ăn đưa cho đại lão bản, sau lại chuẩn bị đồ ăn cho chính mình. Cô không biết yến hội bình thường của giới thượng lưu là như thế nào, nhưng cô có thể khẳng định đãi ngộ của bọn họ không giống với người bình thường. Yến hội lần này của Lục Phi Dương vẫn là áp dụng tiệc đứng truyền thống, chiêu đãi bằng các loại rượu tốt nhất. Khách nhân có thể tự chọn lấy thức ăn ở trên bàn dài đặt tại đại sảnh. Bất quá bọn họ cùng mấy người kia đãi ngộ không giống nhau, là cái sảnh nhỏ tách riêng ra. Quản gia đẩy ra một cái toan thật lớn, chuyên hầu hạ mấy vị thiên chi kiêu tử dùng cơm. Loại phô trương này chỉ sợ không phải bình thường đi. Nhìn mấy nam nhân này, có lẽ là tập mãi đã thành thói quen. Cô hiểu được bọn họ là rất thành thục trong việc này. Như vậy Bạch Lăng Phong cùng Lục Phi Dương quan hệ thực sự không tốt sao? Xin lấy một miếng dưa chuột nhỏ đưa vào miệng. Thật là ngay cả dưa chuột bình thường nhất mùi vị cũng không giống nhau. Cuộc sống của kẻ có tiền, dân chúng bình dân thật không dám nghĩ đến. Ba nam nhân nhàn nhã dùng cơm, nói những chuyện mà chỉ có bọn họ mới hiểu. Hạ Di Hàng lười nghe, cũng không có hứng thú nghe. Cô thoải mái ngồi ở một bên, ở trên ghế sofa, ăn thức ăn ngon trên dĩa, nhìn đại sảnh náo nhiệt cách đó không xa, quan sát đến đủ thứ loại người. Hiện tại cô mới đi đến New York, bây giờ mới có cảm giác chân thực. Toàn bộ đại sảnh người nhiều như vậy, nhưng trên cơ bản không nhìn thấy người Đông Phương. Tất cả đều là người Tây Phương, khó trách lúc cô cùng Bạch Lăng Phong bước vào lại khiến mọi người chú ý như vậy. Âm thầm nói thầm cô tin tưởng có thể đi vào nơi này, mọi người không phải là nhân vật bình thường, nhưng là Lục Phi Dương lại có thể để bọn họ ở tại phía dưới, cũng không thèm nhìn đến, tùy hứng của anh ta cũng đã thấy rõ. Nếu không nghĩ để ý tới người bên ngoài, vậy tổ chức yến hội làm gì? Tính tình kỳ quái, thật khiến người khó hiểu. Bọn anh có việc phải xử lý. Bạch Lăng Phong bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô mở miệng nói. Em ngoan ngoãn đợi, đừng chạy loạn biết không? Cô gật gật đầu, mừng rỡ vì bản thân cuối cùng cũng được thanh thản một chút, cầm lấy miếng cà chua phết đầy mayonnaise, đưa đến miệng, khoái trá nhấm nuốt. Bạch Lăng Phong xoay người chuẩn bị đi, ánh mắt qua những ánh nam tính trong yến hội đang không ngừng hướng phía bọn họ lia tới. Không hờn giận, ánh mắt sắc bén híp lại, đột nhiên xoay người, nâng cằm của cô lên, trên môi cô nặng nề ấn xuống một nụ hôn. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, cái dĩa bạc trơn nhẫn trong lòng bàn tay cô rơi xuống. Ngoan một chút. Vừa hôn xong, anh ở bên môi cô thấp giọng thì thầm, ngón cái lưu luyến âu yếm một bên má trắng mịn của cô. Bị động tác của anh dọa đến, cô chỉ có thể ngây ngốc gần đầu. Anh mới có chút không cam lòng, hướng thang lầu đi lên. Hạ Di Hà nhìn chăm chăm vào bàn ăn, sau một lúc lâu, Quân Bách xấu hổ, rên rỉ thành tiếng. Cô sắp mắc cỡ đến chết đây. Anh thế nhưng ở trước mặt người khác hôn cô, đây thật là muốn cho cô chết. Cô lúc ấy miệng còn ngậm cà chua. Trời ạ, nam nhân kia thế nhưng còn dùng đầu lưỡi. Cô không muốn sống. Ăn no, uống đã, cô nghe lời, nhàm chán ngồi trên sofa mềm mại, lật xem tạp chí. Nghĩ nơi đây cũng thật chu đáo, còn sắp xếp các thứ giải trí trong lúc nhàm chán, không gian cá nhân của cô không bị người quấy rầy, làm cho cô cảm thấy thoải mái lại tự tại. Mắt nhìn thấy bên ngoài phòng còn có một người bồi bàn đứng đấy, thật rõ ràng là ai đó lo lắng, nên nam nhân kia phải đến trông chừng cô mà. Thật bá đạo, cô thầm than, cô cũng sẽ không đến mức cho rằng Bạch Long Phong là vì thích cô, yêu cô, nên mới làm như vậy. Anh đối với những thứ thuộc về mình đều mãnh liệt giữ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm một chút. Nhìn xem anh ngày thường không bao giờ rời xa bảo bối laptop thì biết, cô không cẩn thận chạm vào một chút còn có thể bị trừng. Tuy rằng đem chính mình ra so sánh với đồ vật của anh thì thân hạ thấp chính mình, nhưng là cô cảm thấy chính mình cũng bị Bách Lăng Phong cho vào diện đồ vật của anh. Có lẽ không thương, nhưng tuyệt sẽ không cho người khác đụng đến. Bất quá cô cũng phải cảm tạ loại độc chiếm này của anh. Nhìn xem bồi bàn, lại vừa đuổi đi người đàn ông nhàm chán đang muốn tiến vào khu vực của cô. Nhờ có Bách Lăng Phong, cô mới có thể nhàn nhã hưởng thụ quãng thời gian riêng tư này. Cô uống nước hơi nhiều, cần đi toilet. Cô đứng dậy, bồi bàn thông minh vội vàng tiến đến. Tiểu thư, xin hỏi cần thứ gì? Có điểm ngượng ngùng, nhưng cô vẫn hỏi. Xin hỏi toilet ở nơi nào? Tiểu thư, xin theo tôi đến. Bồi bàn cung kính dẫn cô đi. Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi biết đi như thế nào là được. Cô nếu để cho một người đàn ông dẫn đi toilet, vậy thật kỳ quái. Không lay chuyển được kiên trì của cô, bồi bàn liền chỉ cô hướng đến toilet. Vòng qua dãy hành lang gấp khúc, đi qua vô số phòng, cô cũng tìm được toilet mà bồi bàn chỉ. Thật là, biệt thự lớn như vậy, chỉ sợ có tới mấy trăm cái phòng đi, vậy dọn dẹp chẳng phải rất mệt. Từ trong toilet xa hoa đi ra, cô đột nhiên không muốn trở về đại sảnh đầy người của yến hội. Vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, miễn là cô trở về trước khi anh xuất hiện là được. Cô nhấc lên làn váy thật dài, đi qua vài cái hành lang, đi ra phòng lớn, đi vào hồ phun nước mà đa số những nhà giàu có đều có. Hồ phun nước này không giống với cái ở ngoài cửa lớn khi bọn họ vừa vào đã gặp. Cái kia là xây theo kiểu Venus, thật truyền thống. Cái này cũng có tượng nam thiên sứ nhỏ chơi đùa tại suối phun, tuy rằng nhỏ một chút nhưng là rất tinh xảo. Hơn nữa, nơi này cách đại sảnh rất xa, xa đến nỗi cô không còn nghe thấy âm thanh huyên náo, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Thật thoải mái, đây mới là hưởng thụ, thật là không hiểu những người của xã hội thượng lưu. Có cái yến hội buồn chết người, một đống người chen chúc tại đó chỉ lo xã giao, trên mặt đều là những nụ cười giả tạo. Cuộc sống như vậy nhưng lại có nhiều người mơ tới, đúng là có bệnh. Cô ngồi trên bờ hồ, tay nhỏ nhẹ nhàng vốc nước. Nước thật lạnh, trời đã vào tháng 2 ở nước Mỹ, vẫn là rất lạnh. Quần áo của cô rời khỏi đại sảnh có lò sưởi ấm áp thì thật là phong phanh. Mắt đẹp nhìn xung quanh, muốn tìm nơi nào đó ấm áp hơn, ai ngờ lại thấy một thân ảnh màu tím cách đó không xa. Cái kia không phải là Hứa Mạn Tuyết sao? Nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc, cô luôn lười không muốn dính vào việc của cô ấy, nhưng là cô lại tò mò đi theo. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn sắp biến mất ở khúc rẽ vào cầu thang lầu 2, cô vội vàng nâng làn váy nhẹ nhàng theo sau. Nhưng là vừa lên đến lầu 2, người cũng đã không thấy. Cô do dự đứng ở đầu thang lầu, không biết có nên đi tiếp hay không. Cùng Hứa Mạn Tuyết công tác nhiều năm, tuy rằng không quen thân, nhưng hai năm tiếp xúc cũng không ít. Cô cũng không biết là cô ấy cùng Bách Lăng Phong có quan hệ như thế nào. Vốn trải qua hơn 2 năm cùng Bách Lăng Phong qua lại, thân mật, cô đối với quan hệ của Bách Lăng Phong cùng Hứa Mạn Tuyết hoài nghi khả năng hai người họ có qua lại với nhau là rất cao. Bọn họ thoạt nhìn chỉ là quan hệ ông chủ và thư ký bình thường. Hứa Mạn Tuyết là thư ký của anh ở công ty Đài Bắc, chỉ khi nào anh quay về Đài Bắc thì mới thường xuyên tiếp xúc. Hơn nữa Bách Lăng Phong đến Đài Loan buổi tối đều cùng Hạ Di Hàng cô ở cùng một chỗ, như vậy mới nói Bách Lăng Phong cùng Hứa Mạn Tuyết là tình nhân thần bí. Cô vốn nghĩ đó chỉ là mấy chuyện tào lao trong công ty, mấy người rảnh rỗi bịa đặt lung tung, nhưng là hôm nay cô nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết thần bí đi vào nơi này, thế nhưng không có từ đại sảnh đi vào, lại trực tiếp đi lên lầu 2 ẩn mật, ý vị thật sâu xa. Cô ấy đến New York khi nào? Nếu là vì công việc, lúc trước vì sao không đi cùng bọn họ? Cho dù lúc đó không có thời gian, như vậy hôm nay thì sao? Hôm nay nếu đến, vì sao lại phải bí mật như vậy? Thật giống như tình nhân lén lút gặp nhau. Nghĩ đến đây cô không tự giác cắn môi. Hứa Mạn Tuyết có phải là đến gặp Bách Lăng Phong cho nên mới thần bí như vậy, cẩn thận như vậy? Lòng hiếu kỳ đột nhiên tăng vọt, cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới, muốn tìm kiếm hành tung của Hứa Mạn Tuyết. Đại khái đi qua trái phải mười mấy cái phòng, cô đột nhiên nghe được âm thanh mơ hồ cũng không xa xa truyền đến, tim đột nhiên đập nhanh hơn, vừa nặng lại vang. Cô có nên đi lên nhìn xem, nhưng đây là việc của người ta, cô làm như vậy là nhìn lén, là hành vi không đúng. Lòng của cô kịch liệt dãy giụa, rốt cuộc đi hay không đi đây? Từ nhỏ cô đã tập thành thói quen, làm sao để khi đi không phát ra tiếng động. Một tiếng rên rỉ từ bên trong phòng đột nhiên vang ra. Đó là... Cô đã không còn là cô gái đơn thuần không biết gì, đối với loại thanh âm này sẽ không xa lạ. Đó là thanh âm lúc nữ nhân kích tình. Hứa Mạn Tuyết trực giác nói cho cô biết, cái âm thanh mềm mại tới cực điểm kia chính là Hứa Mạn Tuyết. Như vậy nam nhân cùng cô ta hoan ái là ai? Có phải hay không? Có phải hay không là Bách Lăng Phong? Đau lòng đến không thể hô hấp, cô từng bước một đi đến phía trước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô muốn tận mắt nhìn thấy thì mới tin, cô nhất định phải nhìn. Phòng đó cách cô vốn là không xa, chỉ 2-3 cái phòng mà thôi, nhưng là lúc này đối với cô mà nói lại giống như tới mấy vạn dặm xa xôi. Mỗi một bước đi thật rất vất vả, tấm thảm dày mềm mại che đi tiếng bước chân nặng trịch của cô. Mồ hôi lạnh theo lưng chảy xuống, khẳng định là do máy sửa hoạt động quá lớn, quá nóng. Nơi đó không cần. Thanh âm đứt quãng của nữ nhân trong phòng truyền đến, tuy rằng cửa không có đóng chặt, nhưng cách âm vẫn phát huy hiệu lực đến tối đa. Trừ bỏ một hai âm thanh rên rỉ lọt ra ngoài, cô trên cơ bản không nghe được động tĩnh gì bên trong. Như vậy cô có nên đẩy cửa ra? Ngón tay trắng nõn run run đưa lên, cô không có dũng khí phá hư chuyện hoan ái của người khác, đều không phải chuyện của Hạ Di Hằng cô. Cho dù nam nhân bên trong kia là Bách Lăng Phong, cô làm gì có tư cách quản anh? Cô chẳng qua chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của anh, là bạn gái mà mọi người không biết, cũng không thừa nhận mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra, cô căn bản chỉ là tình nhân của anh, là cô kiên trì muốn lừa gạt chính mình. Như vậy cô đứng ở chỗ này làm cái gì? Thực sự muốn đi xem người ta hoan ái, loại sự tình này cô làm không được. Cắn chặt răng, cô xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Lục Phi Dương, anh làm cái gì? Thanh âm nữ nhân xấu hổ và giận dữ, nũng nịu giữ lại bước chân của cô. Tiếng rên rỉ liên tiếp làm cho người ta nghe xong liền mặt đỏ, tim run kịch liệt, làm cho cô đỏ bừng mặt. Hóa ra nam nhân bên trong kia dĩ nhiên là người tính tình quái dị Lục Phi Dương. Lúc này Hạ Di Hằng hận không thể chạy nhanh biến mất. Đúng, cô phải nhanh rời khỏi nơi này. Cúi đầu, cô hướng dưới lầu phóng đi, ai ngờ lại đụng vào một bức tường thịt. Tay lớn duỗi ra che lấy cái miệng nhỏ nhắn vì kinh sợ mà định la lên của cô. Dễ nghe sao nữ nhân? Anh nhìn cô, đôi mắt mang theo vài tia hài hước, làm cho mặt cô đỏ lên, gần như là bị thiêu cháy. Thật sự là nữ nhân dễ đỏ mặt. Anh chiều mới lắc đầu. Cô trừng lớn thủy mâu, cảm thấy sắp đỏ mặt đến chết. Trời ạ, nghe lén người ta hoan ái còn chưa tính, thế nhưng còn bị Bách Lăng Phong bắt gặp. Anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Có thể hay không? Cảm thấy cô chính là cảm thấy bất mãn. Trời ạ, để cho cô chết đi. Em muốn thì nói với anh là được rồi. Cần chi đến góc tường nghe lén? Một phen ôm lấy nữ nhân xấu hổ, đến ngay cả mặt cũng không ngẩng lên, đi nhanh vài bước, xoay người mở ra một cánh cửa đi vào. Dựa vào vết xe đổ của Lục Phi Dương, anh thật sáng suốt đóng cửa, hơn nữa còn cẩn thận khóa lại. Anh muốn làm gì? Lúc anh buông cô ra, cô vội vàng hỏi. Muốn làm cái gì? Không phải thật rõ ràng sao? Anh cười cười cởi áo khoác. Không cần. Cô nếu còn không hiểu thì thật là ngu ngốc, nhưng đây là ở trong nhà người ta, bọn họ như vậy không tốt lắm. Cô hoảng hốt vội vàng muốn mở cửa chạy ra ngoài, bất quá còn không có kịp đụng tới cửa đã bị nam nhân dùng thân hình to lớn áp lên cửa. Cẩn thận xoay mặt lại, Bách Lăng Phong trực tiếp hôn môi cô, đầu lưỡi tham tiến vào trong khoang miệng ấm áp trơn ướt của cô,